Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, trang 303. Jacob bố chưa kịp nắm lấy Luân Ân trượt xuống tay nhỏ, phanh, Luân Ân mất đi ý thức. Ngã ở trên mặt đất, Arthur kinh ngạc, ta phụ thân năng lực là thời gian quay lại. Đúng vậy, Winnie trả lời, nàng nhìn về phía Arthur biểu tình không tự giác mà lộ ra thương hại, một bên lị áo thấy thế nhíu mày, Arthur cũng đã lâm vào quá khứ. Hồi ức bên trong, ở hắn ký ức giữa, chính mình phụ thân phảng phất là một cái âm trầm khủng bố người, hắn tựa hồ chưa bao giờ cùng chính. Mình phụ thân nói qua một câu hoàn chỉnh nói, ở Arthur ký ức cuối cùng. Nhìn đến phụ thân, là ở kia một ngày. Kia một ngày chính mình trộm rời đi đại phòng. Ở trước khi rời đi, hắn thông qua đại môn khe hở, thấy được góc bóng ma trung hắc ám thân ảnh, nhưng Arthur không có thấy rõ phụ thân mặt, chờ Arthur lại lần nữa trở về thời điểm, nghênh đón hắn, chỉ có mãn phòng màu đỏ, Luân Ân năng lực thức tỉnh rồi. Winnie tiếp tục nói, năng lực của hắn có thể đem thân thể thời gian tiến hành đảo ngược, cũng có thể đủ đem bị nguyền rủa người hoặc vật. Đảo ngược hồi chưa bị nguyền rủa trạng thái, Jacob bố trên người nguyền rủa thành công đi trừ bỏ, lị áo cùng Arthur lực chú ý một lần nữa trở lại Winnie nơi này. Bắt đầu tiếp tục nghe nàng về năm đó chuyện xưa miêu tả, nhưng Winnie ánh mắt có chút bi ai địa. Đảo, Luân Ân còn quá nhỏ, năng lực của hắn còn không có trưởng thành lên, áo lợi chấn không có cách. Nào chờ đợi hắn trưởng thành, chúng ta cần thiết nếu muốn cái khác biện pháp, Ellison tìm được. Rồi một cái biện pháp, nói đến nơi này, Winnie bi thương nhắm mắt, huyết thống năng lực tế hiến. Có thể đem năng lực phát huy ra không gì sánh kịp lực lượng, Isabella quyết định phụng hiến ra bản. Thân sinh mệnh cùng năng lực, màu xanh lục màu mắt đột nhiên gia tăng, Winnie biến mất. Elsa xuất hiện, Ellison là người điên, Isabella cũng là người điên. Elsa thanh âm sắc nhọn, nhiều luân tát ni người đều là kẻ điên. Luân Ân còn như vậy tiểu. Hắn trơ mắt mà nhìn chính mình mẫu thân ở chính mình dưới chân chảy khô huyết. Đồng thời lại muốn thừa nhận trụ kia đáng chết, cho hắn mang đến vô cùng thống khổ thật lớn lực lượng. Các nàng không có tư cách làm như vậy. Elsa ngực mãnh liệt mà phập phồng lên, màu mắt biến thiển, màu đen bị màu xanh lục che giấu. Winnie kiềm chế phẫn nộ Elsa, một lần nữa xuất hiện Isabella. Winnie dừng một chút, nói, lựa chọn cứu vớt áo lợi chấn. Chương 147, Anva mỏng manh ánh đèn chiếu không lượng địa lao âm u góc tường, nông cạn thân ảnh bị chiếu rọi ở xám trắng tường gạch thượng, hy cách thụy mặt đất dưới. Ellison cái trán gân xanh thẳng bạo, đỏ đậm hai mắt có bén nhọn đau đớn cảm truyền đến. Ellison nhắm mắt, nàng như cũ rõ ràng mà nhớ rõ năm đó ở áo lợi trấn phát sinh kia một màn, Luân Ân hoảng sợ tiếng thét chói tai như cũ quanh quẩn ở Ellison bên tai, hắn dưới chân là Isabella không tha rồi lại không thể nề hà ánh mắt, bối cảnh chung có sóng khắc tuyệt vọng, Jacob bố thất vọng cùng với Elsa phẫn nộ, Ellison làm ra chính mình lựa chọn, là nàng chính miệng đem huyết thống năng lực tế hiến phương pháp nói cho Isabella, mà cũng chỉ có Isabella làm Luân Ân duy nhất có huyết mạch thân duyên năng lực giả, có thể làm tế hiến hiến tế phẩm, hy cách thụy hiến tế thành công, song sắt hồng y giáo chủ còn ở. Tiếp tục nói, này chứng minh chúng ta không có sai, thực mau, chúng ta ở Tây Nam mê võng chi hải hoàn thành lần thứ hai hiến tế. Lại ở Đông Nam thảo nguyên thượng, hoàn thành lần thứ ba, chúng ta kiêu ngạo tự mãn. Chúng ta cho rằng chúng ta có thể. Hồng Y giáo chủ nhìn Ellison, chúng ta lại lần nữa đi tới đông bắc rừng rậm, sau đó chúng ta lại một lần thất bại, lại là ngươi. Ellison, lại là ngươi, thậm chí lúc này đây, ngươi còn đem chúng ta hiến tế phẩm, ẩn nấp rồi, từ xương xám chi dạ lúc sau. Mỗi cách 4 năm, hắc điểu liền sẽ buông xuống một lần, mỗi một lần. Hết thảy đều sẽ trở nên càng tao. Winnie đối lì áo cùng Arthur nói, thực vật, động vật từng cái bắt đầu tử vong, số rất ít còn tồn tại, cũng đều thành quỷ dị sinh vật, ở vô số lần sinh mệnh giáo huấn lúc sau. Áo lợi trấn mọi người học xong như thế nào ở quỷ dị thế giới sống sót, tăng cường phòng bị, vứt bỏ tín nhiệm, cùng với ăn cơm quỷ dị, nhưng hết thảy còn có thể trở nên càng tao, ở cái thứ 3-4 năm. Hắc điểu không có buông xuống, nhưng cái kia tới gần rừng hôi vụ, cũng tới gần áo lợi trấn cái kia thôn, biến thành một mảnh tĩnh mịch, lâm biên thôn, Winnie thở dài. Lâm biên thôn thành tân hiến tế phẩm, lị áo khóe mắt theo bản năng nhảy nhảy, nàng còn nhớ rõ. Năm đó nàng vừa mới đi ra rừng hôi vụ, chỗ đã thấy cái kia thôn, trong thôn, chỉ có tránh ở cửa sổ. Bộ mặt dị dạng thôn dân, Winnie tự thuật, Ellison lấy lâm biên thôn thôn dân vì mồi, đem thế giới thần lực lượng từ rừng hôi vụ chuyển rời đến áo lợi trấn. Theo sau lấy chính mình cùng toàn bộ áo lợi trấn vì phong ấn vật, đem thế giới thần lực lượng phong ấn lên, Ensa châm chọc. Cỡ nào vĩ đại a, vì áo lợi trấn, lựa chọn hy sinh Isabella cùng Luân Ân. Vì Oz đại lục, lựa chọn hy sinh lâm biên thôn cùng áo lợi trấn, Ellison. Vĩnh viễn đều ở làm cái kia chính xác nhất lựa chọn không phải sao? Lâm biên thôn trở thành rời đi thế giới thần lực lượng vật hy sinh, áo lợi trấn trở thành phong ấn. Vật, Ellison dùng chính mình hoàn thành che giấu cuối cùng một bước, thế giới thần lực lượng bị Ellison đặt ở áo lợi trấn dưới nền đất hồ hà. Hết chương.